Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. Nghi ngờ Kim Lệ. Lý Khâu huy quyền đánh ra, một cỗ khí thế khủng bố hướng Dương Nam che đậy mà đi. Dương Nam trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một cây to lớn gỗ tròn từ trên trời giáng xuống, hướng hắn vào đầu đập tới. Tâm thần sợ hãi không thể tự chủ, hung ác đâm ra một kiếm có trần chờ. Trường kiếm đâm đến một nửa thời điểm, Dương Nam thần sắc hoảng sợ lại chủ động thu kiếm từ bỏ thế công. Lách mình muốn tránh né Lý Khâu đánh tới một quyền. Tại cùng Lý Khâu khí thế va chạm bên trong, Dương Nam rơi vào hạ phong, tâm thần bị xung kích. Đối Lý Khâu không thể tránh né sinh ra sợ hãi. Đầu này hẻm nhỏ mặc dù chỗ vắng vẻ, tựa hồ ít có người tới hướng, nhưng vẫn là tốc chiến tốc thắng thật tốt, miễn cho thực lực bại lộ. Bành, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, quyền thế hung mãnh, oanh bạo không khí, hướng Dương Nam tật công mà đi. Dương Nam lách mình miễn cưỡng tránh thoát Lý Khâu công kích. Cùng Lý Khâu giao thủ cùng một chỗ, vừa mới giao thủ, Dương Nam phát hiện Lý Khâu thực lực ở xa trên hắn. Vô luận lực lượng tốc độ đều toàn phương diện nghiền ép hắn. Hắn dù cầm trong tay binh khí đối tay không tấc sát Lý Khâu, nhưng công kích sờ không tới Lý Khâu một mảnh góc áo, ngược lại bị Lý Khâu công kích ép tới rơi thẳng hạ phong. Liên tiếp né tránh, chật vật không thôi, Dương Nam thần sắc khủng hoảng, thần sắc tràn ngập không hiểu. Hắn không rõ Lý Khâu làm sao lại có như thế thực lực. Hắn chợt nhớ tới mất tích Ngô Nghĩa, bắt đầu hoài nghi Ngô Nghĩa cũng không phải là đi tìm Tào Thiệu đã xảy ra chuyện gì, mà là đi ám sát Lý Khâu không thành công chết tại hắn trong tay. Lý Khâu khí thế lăng lệ, huy quyền quét ngang, Dương Nam thần sắc sợ hãi, cầm kiếm dựng thẳng càn, trường kiếm bẻ gãy. Dương Nam lồng ngực rắn rắn chắc chắc trúng Lý Khâu một quyền, xương sườn vỡ nát, trái tim thối nát, lồng ngực lõm giống như quả cầu da xì hơi, như bị khuyết tâm đào lá gan, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Dương Nam hai mắt nổi lên, phun ra một ngụm máu tươi, qua ông giây lát không có sinh tức, qua ông giây lát bất quá ba chiêu. Linh xà võ quán Kim Lệ phái ra lần thứ hai ám sát Lý Khâu, Dương Nam chết tại Lý Khâu trong tay. Lý Khâu thần sắc cảnh giác, hướng dài ngõ hẻm trước sau nhìn một chút, thu thập xong hết thảy, nâng lên Dương Nam thi thể, hướng dài ngõ hẻm chỗ sâu đi đến, tìm tới một hộ cửa sân khóa chặt người ta. Hắn thân hình nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào trong nội viện, đem Dương Nam thi thể chôn ở gia đình kia hậu viên, che giấu tốt vết tích, lại thả người nhảy ra, tiếp tục hướng Thượng Giang thành nha môn đi đến, như cái gì cũng không phát sinh qua. Đi vào nha môn, Lý Khâu báo ra tính danh, muốn tìm Vương Bác Siêu, lại bị người cáo chi Vương Bác Siêu bản thân bị trọng thương, dưới mắt đang ở nhà bên trong dưỡng thương. Lý Khâu có chút kinh ngạc, hắn đến nha môn tìm Vương Bác Siêu, có nghĩ qua hắn không tại nha môn mà bên ngoài phà án, không nghĩ tới thế mà lại trong nhà dưỡng thương. Một cái bổ khoái cho Lý Khâu dẫn đường, hướng Vương Bác Siêu trong nhà đi đến. Trên đường đi, Lý Khâu vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Vương Bác Siêu là một vị luyện nhục kỳ hậu kỳ võ giả, thực lực tại Thượng Giang thành bên trong tính không được đỉnh tiêm, nhưng có thể đem hắn trọng thương người ít càng thêm ít, mà lại bởi vì hắn nha môn bổ đầu thân phận, lại có ai sẽ hướng hắn xuất thủ. Liên tưởng đến Vương Bác Siêu trước mấy ngày hướng hắn trưng cầu muốn dẫn lấy bổ khoái ngồi chờ tại nhà hắn trong viện, Lý Khâu cảm thấy Vương Bác Siêu hẳn là thật bắt gặp con kia âm quỷ. Đồng thời con kia âm quỷ thực lực đã khôi phục một bộ phận. Vương Bác Siêu mang theo chúng bổ khoái cũng không phải con kia âm quỷ đối thủ. bị con kia âm quỷ đánh thành trọng thương, may mắn trốn được tính mệnh. Có thể trọng thương Vương Bác Siêu, không biết con kia âm quỷ thực lực là khôi phục bao nhiêu. Lý Khâu vẻ mặt nghiêm túc, có chút lo lắng con kia âm quỷ khôi phục thực lực được đã vượt qua hắn có khả năng đối phó phạm vi. Bầu khoái mang theo Lý Khâu đi vào một tòa nhà cao cửa rộng trước. Màu son đại môn, tường viện cao lập, trên cửa treo viết Vương Phủ hai chữ bảng hiệu. Thượng Giang Thành chỉ có Vương Bác Siêu một cái bổ đầu. Chức quan gần như chỉ ở số ít mấy người phía dưới. Chỗ ở trạch viện cũng là có thể gọi phủ đệ. Thông qua nô bộc thông truyền, Lý Khâu bị nô bộc dẫn đi vào Vương Bác Siêu trong phòng. Vừa vào nhà liền nghe đến một cỗ nồng đậm kim sang dược hương vị. Vương Bác Siêu không còn ngày xưa uy phong, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải nằm ở trên giường. Cổ bị băng gạc bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, thấy ẩn hiện vết máu. Trương huynh đệ tới, tha thứ vi huynh có thương tích trong người, không thể đứng dậy đón lấy. Vương Bác Siêu thần sắc bi thương, ho khan hai tiếng, thanh âm trầm muộn nói: Vương đại ca nằm xong. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn ra được Vương Bác Siêu có chút bi thương và uể oải. Có thể lường trước, Vương Bác Siêu đều bản thân bị trọng thương, những cái kia hơn phân nửa đều không có sửa qua võ đạo, bổ khoái nhất định tử thương thảm trọng. Trương huynh đệ, ta Vương Bác Siêu hổ thẹn a. Tối hôm qua ta mang theo các huynh đệ ngồi chờ đến con kia âm quỷ, nhưng không biết vì sao con kia âm quỷ không có lại giết người. Thương thế khôi phục sau thực lực ngược lại tiến thêm một bước. Ngay cả ta cũng không phải hắn đối thủ. Ta cái mạng này là dựa vào các huynh đệ không sợ chết đi. Kéo dài âm quỷ nhặt về. Vương Bác Siêu thần sắc bi thương, thanh âm phát run, nhiều huynh đệ như vậy đều chết hết, ngay cả cái toàn thây đều không có. Lý Khâu trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cùng Vương Bác Siêu không tính quen biết, nhưng Vương Bác Siêu lúc này lại cùng hắn nói như vậy. Có thể thấy được hắn trong lòng thật bi thương và áy náy. Vương đại ca không cần tự trách, cái này dù sao không phải lỗi của ngươi. Lý Khâu an ủi một câu, hỏi tiếp, theo Vương đại ca đến xem, con kia âm quỷ thực lực đã đến trình độ nào? Vương Bác Siêu suy nghĩ một chút nói, con kia âm quỷ tại thần trí hoàn toàn biến mất sau thực lực hẳn là tại luyện nhục kỳ cùng tráng cốt kỳ ở giữa, thần trí thanh tỉnh lúc hẳn là có thể địch nổi tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả. Nghe nói lời ấy, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, như thế hắn đến là còn có thể đối phó, nhất định phải nhanh đem con kia âm quỷ diệt sát, không thể để cho nó lại giết người. Vương Bác Siêu coi là con kia âm quỷ thương thế đã khôi phục, là thực lực tiến thêm một bước mới lợi hại như vậy. Chỉ có Lý Khâu biết, con kia âm quỷ thương thế hẳn là còn chưa khôi phục. Âm quỷ hấp thu âm khí khôi phục thực lực cùng tăng trưởng thực lực là khái niệm khác nhau. Cái trước cần thiết âm khí xa xa ít hơn so với cái sau. Lại để cho con kia âm quỷ giết chết một số người, thực lực liền sẽ khôi phục lại tráng cốt kỳ tiền kỳ trở lên. Đến lúc đó cũng không phải là hắn có thể đối phó. Lý Khâu lại cùng Vương Bác Siêu hàn huyên một trận, gọi hắn hào hào dưỡng thương, cáo từ đi ra Vương Phủ. Hắn tìm tới Đào Tử An cùng hắn nói một tiếng, theo võ quán trong chuồng ngựa cưỡi ra một con ngựa, ra Thượng Giang Thành hướng Trương Gia Thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh Xà võ quán bên trong, Lâm Phong trao mày, vẻ mặt nghiêm túc, bước chân có chút vội vàng đi vào đại đường, chắp tay nói, sư phụ, tam sư đệ cũng mất tích. Cái gì? Ngay tại thưởng thức trà kim lệ, buông xuống chén trà, sắc mặt kịch biến, võ quán người nhìn thấy Trương Hưng lạc đàn về sau, ta lập tức thông chi tam sư đệ, gọi hắn theo dõi Trương Hưng tìm cơ hội giết hắn. Kết quả Trương Hưng bình yên vô sự, tam sư đệ lại không tin tức, ta phái ra người đi tìm. Tại Trương Hưng đi hướng nha môn một đầu dài trong ngõ, phát hiện một chút vết máu, ta hoài nghi tam sư đệ hắn, hắn đã giữ nhiều lành ít. Lâm Phong nói, tại sao có thể như vậy? Kim Lệ có chút thất thần, Thanh Mộc võ quán bên kia thế nào? Hồi sư phụ, hết thảy bình thường, cái gì động tĩnh đều không có, tựa hồ tam sư đệ tuyệt không bị phát hiện, đã không phải Thanh Mộc võ quán người làm. Vậy ngươi tam sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Kim Lệ thần sắc nghi hoặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?